Ồ, đó là tính dục. Mã Tử, chương 22, gấu con của cậu có thể cho tôi mượn dùng một chút không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng của thiếu niên đã bắt đầu nghẹn ngào, sức hấp dẫn với Lâm Vũ Văn thật sự là đòn chí mạng. Được, không có lần sau. Cô nhìn mình trong gương gật đầu nhu con chó Nhật, ngay cả bản thân cũng không nỡ nhìn thẳng, nên dứt khoát dẹp nó sang một bên. Mắt không thấy tâm không phiền, xử lý xong cái gương trang điểm nhỏ, Lâm Vũ Văn lại chột dạ chạy tới cửa kiểm tra xem cửa phòng đã khóa chặt hay chưa. Nghe tiếng mẹ mình ở bên ngoài xem phi, cô không khỏi mở cửa ló đầu ra giận dò một câu. Mẹ, con phải làm bài tập, mẹ mở tiếng tivi nhỏ một chút, đừng có tới gõ cửa phòng con, đến lúc đó lại mất ý tưởng giải bài. Mục Lan ở đầu bên kia hơi cong khóe miệng, lý do cũng thật nực cười. Lâm Vũ Văn giận đi giận lại 3 lần, lúc này mới đóng cửa phòng, giải thích với Mục Lan. Không sao, mẹ tớ tin mà. Nói xong, Lâm Vũ Văn cảm thấy trong việc này ít nhất bản thân có đủ quyết tâm. Cô nhẹ chân trở về bàn học ngồi xuống, tay không biết từ khi nào đã vò nát tờ giấy làm bài. Cậu bắt đầu rồi sao? Mục Lan im lặng 2 giây. Gấu con của cậu có thể tôi mượn dùng một chút không? Gấu con, Lâm Vũ Văn sửng sốt một lúc mới nhận ra anh đang ám chỉ quần lót của mình, mặt lập tức đỏ bừng. Cậu cứ dùng đi. Chỉ cần không làm rách là được. Mục Lan phải thừa nhận con người Lâm Vũ Văn này, đôi khi đầu óc thật sự có vấn đề. Anh từ trên giường bò dậy, mở khóa ngăn kéo, lấy túi ni lông màu đen đựng quần lót gấu con bèo nhèo. Thời điểm mở ngăn kéo ra vừa lúc đôi mắt ngây thơ kia đối diện với anh. Anh cẩn thận lấy quần lót của thiếu nữ ra, nhiệt độ không khí đã làm vệt nước bên trên khô đi. DM thủy trong suốt đã không còn để lại dấu vết, ngoại trừ nếp uốn thì thoạt nhìn rất giống quần lót mới tinh. Nhung khi thật sự lấy nó ra, bầu không khí ái muội ướt nóng lần nữa đua Mục Lan về chua hôm nay. Trong phòng học có gió nhẹ thoang thoảng, vải bông mềm mại trong tay Nhu tái hiện xúc cảm âm đế của thiếu nữ. Tôi sẽ giật sạch cho cậu. Rõ ràng điều hòa trong phòng đã mở ở 24 thoải mái nhất. Nhung thiếu niên lại đột nhiên cảm thấy có làn gió nóng từ khe cửa sổ thổi vào, khiến sau lưng anh bỗng bắt đầu có cảm giác khô nóng. Trong đầu Lâm Vũ Văn hiện lên hình ảnh quần lót dính đầy tinh đê, CS, mật đã nóng như trứng gà chiên. Cô dựa vào bàn cắn môi, còn chưa kịp nói. Thật ra không cần giật cũng được, liền nghe tiếng hít thở của thiếu niên trở nên khác thường. Có lẽ điện thoại để hơi xa, Lâm Vũ Văn nghe không rõ lắm, chỉ có thể ở bên này lo lắng xuông. Cậu để điện thoại gần một chút, tớ nghe không rõ. Tên háo sắc ở bên kia đã rất vội vàng, Mục Lan lại cảm thấy lung nhu kim chích. Thật ra anh còn chưa bắt đầu, chỉ là vừa nắm lấy côn TH. T đã cu âm cứng nên thở hổn hển một hơi mà thôi, cũng không biết lỗ tai của Lâm Vũ Văn bị gì. Nhu vậy được chưa? Giọng của thiếu niên to hơn rất nhiều, thật giống Nhu ở ngay tay Lâm Vũ Văn, ngay cả hơi nóng từ miệng anh phun ra Lâm Vũ Văn hình Nhu cũng có thể cảm nhận được. Điều này quả thật thái quá. Rõ ràng không thấy đối phương hiện giờ Nhu thế nào, thiếu đi kích thích thị giác, nhưng sự thiếu hụt này lại khiến thính giác càng trở nên nhạy cảm hơn. Rất được, có đôi khi ngay cả Lâm Vũ Văn cũng cảm thấy đầu óc mình bị hỏng rồi. Chỉ cần tai nghe không nghe được gì, sức tưởng tượng liền bắt đầu tự do phát huy. Mục Lan, cậu hiện giờ đang ở trên giường sao? Hay là bên bàn học? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lắp bắp hỏi. Thời điểm này thật sự khát vọng nghe được tiếng của thiếu niên. Ở trên giường, nói xong, Mục Lan lại bổ sung một câu. Đang nằm, điều hòa đối diện giường, hiện giờ cả người anh nóng lên, còn chưa bắt đầu loát, cả người đã đầy mồ hôi. Anh tháo kính xuống đặt bên gối, một tay nắm chặt quần lót của thiếu nữ, một tay lần nữa nắm chặt côn TH. T đã trong trạng thái hoàn toàn cua ưng cứng của mình. Vậy, tôi bắt đầu đây, cách chương.